Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3199, chương 3200, vuốt lại như thế nào? Cái này bốn người, hẳn là thật rời đi à? Diệt Thế Thần phạt về sau, Đại Tế Ti lần thứ nhất xuất hiện tại Hoàng Kim Thánh thành lòng đất. Có lẽ, Diệp Chân dùng từ nhượng Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ rất là cảnh giác. Vâng, có lẽ, nói thế nào, mời thần sứ đại nhân chỉ giáo. Thế đạo đã biến, Diệp Chân nhìn bầu trời một chút. Có lẽ, mấy vị này thần vương là thật rời đi. Nhưng là nếu là có một ngày bọn họ do ngươi chân thực hành tung, liền sẽ tại thời gian ngắn nhất xuất hiện tại Y Chỉ Sa Hải. Nạp cáp nhĩ sắc mặt chưa biến, nhưng là mi đầu lại là nhăn lại đến. Hồi lâu mới nói, thần sứ đại nhân nói là, ngày sau thế lực khắp nơi thần vương cảnh cường giả xuất thủ tần suất hội càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ trở thành thái độ bình thường. Diệp Chân gật gật đầu, lần này Thiên Miếu Ngũ Vương thần phạt, chính là như vậy một cái thái độ bình thường bắt đầu. Nạp cáp nhĩ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, như là như thế này, vậy ta đây cái Đại Tế Ti, chẳng phải là muốn một mực nằm đứng lên, giống như lão thử tránh trong lòng đất. Không được, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ chính mình trước phủ quyết khả năng này. Diệp Chân lại là bình tĩnh nhìn lấy Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ lắc đầu. Chúng ta không có lựa chọn khác. Tương lai trong một thời gian ngắn, Đại Tế Ti ngươi không thể công khai hiện thân. Coi như công khai hiện thân, cũng chỉ có thể dùng tinh huyết phân thân. Thể lại muốn giấu ở Sa Hải một chỗ, làm giấu ở trong biển cát. Chấn nhiếp tứ phương chuôi đao kia. Diệp Chân lời nói, nhượng Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ thẳng tắp thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Chỉ có thể như thế sao? Vâng, Diệp Chân gật đầu. Bất quá, chúng ta lại có thể hết sức cải biến. Cải biến cái này vừa hiện hình. Làm sao cải biến? Đương nhiên là thực lực đề bạt. Người ta thân thể thực lực đề bạt, lại hoặc là mượn nhờ ngoại lực. Bất luận là ai, nếu như dám vào nhập Sa Hải, liền có thể nhượng hắn phải trả cái giá nặng nề. Khi đó, Đại Tế Ti ngươi liền có thể một lần nữa tung hoành ở Sa Hải. Diệp Chân nói ra, tự thân thực lực, hoặc là ngoại lực, Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ trầm tư, sau đó liền dao động ngẩng đầu lên, thần sứ thần thông phụ trợ phía dưới. Cái này 2 tháng công phu, ta tu vi đã đột phá đến tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Lại cho ta nửa năm công phu tĩnh tư lĩnh hội. Lần nữa thần sứ phụ trợ lời nói. Chừng 1 năm, ta tu vi khi có thể tăng lên đến tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Nhưng là muốn đột phá đến tạo hóa thần tướng, liền khó. Dừng một cái, nạp cáp nhĩ lại nói. Bằng vào ta trước mắt tu làm lực lượng. Nếu muốn chính diện trọng thương Cửu Nhật hoặc là Chu Tà dạng này thần vương, đã chính là tại trong biển cát, có lưu ly đồ thần đao trợ giúp, kém nhất cũng phải đột phá đến tạo hóa thần tướng. Thế nhưng là, đại cảnh giới đột phá, sao mà khó, năm đó ta đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, thế nhưng là dùng mấy trăm năm công phu, nạp cáp nhĩ thở dài một hơi. Diệp thật không nói gì. Diệp Chân minh bạch nạp cáp nhĩ ý tứ. Nạp cáp nhĩ cũng không muốn tại Diệp Chân nơi này mượn nhờ Diệp Chân lực lượng đột phá đến tạo hóa thần tướng. Nạp cáp nhĩ rất rõ ràng Diệp Chân huyền cơ thần cấm chỗ tốt cùng tai hại. Kỳ thực có một việc nạp cáp nhĩ cũng không biết. Liền trước mắt mà nói, Diệp Chân cũng không có tại trợ nạp cáp nhĩ đột phá đến tạo hóa thần tướng lực lượng. Diệp Chân nếu muốn thi triển huyền cơ thần cấm trợ nạp cáp nhĩ đột phá đến tạo hóa thần tướng, kém nhất, Diệp Chân chính mình tu vi cũng phải đột phá đến tạo hóa cảnh. Này trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể từ ngoại lực nghĩ biện pháp. Diệp Chân nói ra, Lưu Ly đồ thần đao đã là cực hạn, chỉ chúng ta trước mắt lực lượng là không có cách nào lại lần nữa tăng cường. Như vậy thần sứ là chỉ cát vàng thần vực sao? Nạp Cáp Nhĩ nói ra. Diệp Chân gật đầu. Tại thần điện bên trong, cát vàng thần vực thế nhưng là cùng Lưu Ly đồ thần đao nổi danh truyền thừa thánh khí. Có thể trước mắt cát vàng thần vực phát huy ra uy năng 10 không đủ 1. Nếu là đại tế ti có thể phát huy ra cát vàng thần vực toàn bộ uy năng này, cho dù đối mặt hai vị thần vương cũng có thể thong dong thối lui. Khi đó, Thiên Miếu thần vương liền không dám tùy tiện lại vào Y Chỉ Sa Hải. Cát vàng thần vực sao? Nạp Cáp Nhĩ do dự một chút mới nói, truyền thừa xuống cát vàng thần vực kỳ thực ở vào một loại phong ấn trạng thái, lão phu nỗ lực nhiều năm mới giải khai một sợi tàn khuyết. Bất quá bây giờ lão phu sau khi đột phá lại có bao nhiêu thể ngộ, cho lão phu một chút thời gian, nói không chừng liền có thể phát huy ra cát vàng thần vực uy năng. Diệp Chân gật đầu, bên trong lại là lắc đầu. Nạp Cáp Nhĩ vẫn như cũ đem cát vàng thần vực nắm chặt gấp, không có chút nào giao ra ý tứ. Nghe nói cái này cát vàng thần vực chính là ẩn chứa Y Chỉ Sa Hải trung cực lực lượng chí bảo, chính là năm đó Y Chỉ Sa Hải thiên thần căn cơ. Chỉ là Nạp Cáp Nhĩ đã đem Hoàng Kim Thánh Bát giao ra, Diệp Chân cũng không thể bức bách quá mức, tạm thời chỉ có thể như thế. Y Chỉ Sa Hải tại lần này Ngũ Vương thần phạt trong tổn thất cũng cơ thượng thống kê đi ra, Sa Hải thần tế Tiếu Trạch tại thần phạt trong vẫn lạc. Đây là trước mắt Y Chỉ thần điện tổn thất lớn nhất mất. Diệp Chân trong khoảng thời gian này dẫn đạo đột phá nửa bước tạo hóa, bị diệt mất 31 vị, đạo cảnh tế ti bị diệt sát rơi hơn 20 vị. Kỳ thực đại bộ phận đều là Hoàng Kim Thánh Thành bên trong tổn thất. Hoàng Kim Thánh Thành hạ xuống thần phạt về sau, cái khác các xa thành tế ti sớm có ứng đối, tổn thất cũng không lớn. Thảm trọng nhất là thuộc Hoàng Kim Thánh Thành xung quanh cát dân thương vong, tử vong 62 vạn nhân, biến mất 390 vạn, người bị thương lấy trăm vạn mà tính, tử vong là có thể tìm tới hài cốt, biến mất lại là tại cửu nhật thần vương thiên phạt trong, toàn bộ hóa thành cho tàn. Hoàng Kim Thánh Thành bên trong cư dân bị diệt sát vượt qua 2/3. Hoàng Kim Thánh Thành bên ngoài thương vong số lượng cũng vượt qua 1/3. Bây giờ Hoàng Kim Thánh Thành bên trong, khắp nơi là chiêu hồn trắng tê dại cờ. Bất quá, người chết đã chết rồi. Người sống như vậy, gặp khó khăn càng nhiều tộc loại, càng có thể tại thống khổ đả kích trong khôi phục nhanh chóng. Gia tộc cũng là như thế. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ âm thầm hiện thân về sau, toàn bộ Y Chỉ thần điện liền bắt đầu có thứ tự vận chuyển lại. Trọng kiến công tác đã bắt đầu. Diệp Chân cái này thần sứ cũng không có quá mức cao điệu hiện thân, chỉ là tại Y Chỉ thần điện cao tầng trước mặt hiện thân, trị liệu một số thương thế rất nặng tế ti, lại đem tại lần này tai kiếp bên trong có công đạo cảnh đỉnh phong tế ti dẫn đạo đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, cũng điệu thấp tuyên bố bế quan tu luyện. Tương lai một đoạn thời gian, Y Chỉ thần điện bên trong bên ngoài cần là điệu thấp thêm điệu thấp. Tuyên bố bế quan về sau, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động từ cát vàng hành cung, lại tại trong biển cát tìm một chỗ rời xa xa thành phù hợp địa điểm, giống nhau trước đó một dạng, chọn tốt địa chỉ, sau đó làm tốt các loại khẩn cấp chuẩn bị. Tại nhượng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần A Nguyên đem chân thân tản vào 4 phương 8. Hướng hư không chờ lệnh, vạn nhất có dị động, cho dù là thần vương đột kích, cũng vô pháp đem sớm đã đem chân thân tán nhập không gian A Nguyên không gian Nazi cho phong cấm. Lại, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền tránh nhập Thận Long Châu thời tự không gian. Thận Long Châu hóa thành nhỏ bé hạt bụi lăn nhập vô số cát vàng ở trong Thận Long Châu thời tự trong không gian. Diệp Chân lại là tiện tay đưa tới bị phong cấm mấy tháng lâu Lôi Ngục Sơn tạo hóa thần tướng Lôi Dực Thần Nguyên, tiểu yêu, chuẩn bị kỹ càng không có. Diệp Chân âm thanh vang lên, phụ thân đại nhân yên tâm. Lần này, tiểu yêu thanh âm trước chỗ tự tin vô cùng. Này liền đi đi, trong nháy mắt tiếp theo. Kim quang cùng màu xanh sẫm lấy một loại quỷ dị mỹ cảm chật hợp lại cùng nhau 9980. Mốt đạo lưu quang, đột ngột đất từ Diệp Chân thể nội thoát ra. Xuyên qua trùng điệp phong cấm, trực tiếp đâm vào Lôi Dực thần nguyên bên trong. Lôi Dực tuy nhiên thần nguyên bị phong cấm, nhưng là thần nguyên bên trong, vẫn là hắn thiên hạ. Mắt thấy tiểu yêu lần nữa đột kích, bị phong lâu như vậy nộ khí oán khí tràn đầy Lôi Dực đột ngột địa nộ quát một tiếng. Chỉ là mộc yêu, cũng dám đến vuốt râu hùm. Tiếng gào to trong, thần nguyên bên trong trực tiếp nổ ra từng đạo lôi vóng. Đánh phía xâm nhập hắn thần nguyên đến kim quang, vuốt lại như thế nào? Tiểu yêu phát ra cười lạnh một tiếng. Đại lượng chúng sinh nguyện lực xuyên vào, khiến cho kim quang mộc long đâm kim quang đại thịnh. Tại chúng sinh nguyện lực bảo vệ dưới, kim quang mộc long đâm đột nhiên bộc phát ra cực kỳ diên lệ kim sát khí. Lấp lóe cắt chém ở giữa, vậy mà trực tiếp đột phá lôi võng phong tỏa, dây lát đất vào Lôi Dực thần nguyên, thôn phệ thần thông dây lát đất phát động. Cái này, tiên thiên canh kim, không, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,